Dị thế trọng sinh Chi Mạc Nguyệt, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ từ bên trong một gian phòng, một gã hắc y nhân từ trên trời giáng xuống với tốc độ kinh người, xem ra lại là một cao thủ a, đứng lên đi. Một gã nam tử nằm ở phía sau bức màn trên giường lười nhác nói. Khí, nam hài phía sau ngươi là ai? Khí vậy mà sẽ mang một nam hài trở về thật sự là kỳ lạ a, ta ngược lại muốn nhìn là ai có thể để cho vứt bỏ mang về. Bẩm chủ tử, hắn là, ta nghĩ nói không chừng hắn sẽ hữu dụng cho nên đem hắn mang về. A khí, ngươi thật đúng là hiểu ta, gần đây xác thực thiếu khuyết bao nhiêu nhân tài tốt lắm. Tên nam tử kia tán thưởng nói, đúng vậy, chính là loại ánh mắt này, ánh mắt mang theo cừu hận cùng phẫn nộ. Ngươi, nhớ kỹ, vứt bỏ thân phận của ngươi trước kia, từ hôm nay ngươi chỉ là thuộc hạ của ta. Nam tử đột nhiên chuyển biến thái độ, không phải là lười nhác mà là ngữ khí làm cho người ta hít thở không thông, nam hài đứng ở dưới bị cái khí thế đột ngột này làm cho giật mình, nhưng sau đó không lâu vẫn là quỳ xuống mà nói. Vâng, chủ tử, kể từ hôm nay ta chính là thuộc hạ của ngài, thề sống chết đi theo ngài. Ha ha, tốt, rất tốt, ngươi từ nay về sau kêu là hối. Nam tử cười dài vài tiếng. Vâng, tạ chủ tử ban tên cho. Nam hài trong mắt chỉ có phục tùng, nghĩ thầm, nếu như không phục tùng người nam nhân này như vậy kết quả của mình tuyệt đối sẽ rất thảm, nó còn có chuyện phải làm. Khí, ngươi dẫn hắn xuống dưới huấn luyện a, nhớ kỹ do ngươi tự mình dẫn dắt hắn, những người khác không được, nếu để ta biết ngươi giao cho những người khác chính ngươi nên biết hậu quả. Khí thân thể nhịn không được run lên một chút, hình phạt của chủ tử đều cực kỳ tàn ác, ngay cả mình cũng không dám phạm lỗi, xem ra chủ tử đối với nó rất xem trọng, giao cho mình huấn luyện, phân cách tuyến. Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tử Nguyệt ở một bên châm trà, đột nhiên phát giác đến Bắc Ly Nguyệt có điểm gì là lạ. Không, Tử Nguyệt ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Loại cảm giác bất an này, Nguyệt, ngươi phải chú ý thân thể a, ngươi xem đều gầy đến da bọc xương rồi này. Ta thấy Tử Nguyệt ngươi là quá mập a, ha ha. Đáng giận, Nguyệt, ngươi còn dám cười, xem ta có đánh ngươi không? Nói xong còn nâng tay chuẩn bị đánh. Đừng a, nô đài muốn đánh chủ tử rồi, cứu mạng a. Bắc Ly Nguyệt tự biết Tử Nguyệt sẽ không thật sự đánh hắn, nhưng vẫn giả bộ như muốn chạy trốn. Đáng ghét, Nguyệt không được trốn a, hai người đùa giỡn qua hết sáng sớm. Nguyệt Nhi ăn chưa, ta đã phái người chuẩn bị xong, mau tới ăn đi. Bắc Ly Mạc nhìn Bắc Ly Nguyệt chạy cho tới chưa, đổ đầy mồ hôi liền vì hắn lau đi. Ân, vẫn là phụ hoàng tốt nhất a, Bắc Ly Nguyệt cao hứng mà hướng ngực Bắc Ly Mạc nhích lại gần. Ân, nghe lời, tới dùng cơm đi, lại phân một lần a. Hối, hôm nay ta đã dạy ngươi những thứ này, chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ a. Khí nói với Hối xong liền rời đi. Bộ công phu này thật sự là lợi hại, nhanh, chuẩn, hiểm đều có đủ, hừ, ta chỉ cần học nhiều một chút thì ta sẽ cách chuyện ta cần làm gần thêm một bước, bất quá khí thật sự là lợi hại, quả nhiên trong một thời gian ngắn hắn không thể đạt được đến loại cảnh giới này, chờ ta đi ta sẽ không để cho ngươi còn sống, ta muốn đòi lại hết thảy tất cả của ta. Trong mắt Hối chỉ có cừu hận thật sâu, thật không có ý tứ, Tiểu Tuyết hôm nay không rảnh lắm. Cách chương.